Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, Thuế Biến. Lục Huyên Thể Nội, Hỏa Hồng cùng Băng Lam hai cỗ năng lượng ngay tại cải tạo Lục Huyên thân thể. Cái này hai cỗ cực hàn cùng cực nhiệt năng lượng thì như vậy trong thân thể chạy trốn. Tư vị tuyệt không dễ chịu. Nhưng là tư vị mặc dù không dễ chịu, nhưng là lạnh cùng nóng giao thế lại có thể tốt hơn đối thể phách sinh ra tốt đẹp đoán luyện hiểu. Quả, Lục Huyên phù ở trên mặt nước, chỉ lộ ra đầu cùng gần phân nửa lồng ngực. Thân thể những bộ phận khác đều bị âm dương suối nước bao phủ lại. Mà tại Lục Huyên lộ ra trên lồng ngực có thể nhìn đến. Lục Huyên thân thể một nửa băng lam một nửa nóng rực. Đồng thời ngay tại lẫn nhau giao thế bên trong, đây chính là bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ năng lượng tại đối Lục Huyên thân. Thể tiến hành cải tạo cùng ma luyện, đột nhiên Lục Huyên trên thân kim quang lóe lên, kim long chiến giáp, kình thiên trưởng cốt, ám kim khủng chảo hùng tay phải xương hết thảy tự động phóng thích ra ngoài. Từng đạo băng lam cùng hỏa hồng năng lượng hướng về cái này tam đại hồn cốt tràn lan lên đi. Mà tại Lục Huyên lồng ngực chỗ, một khối màu bạc nghịch lân tản ra u quang, tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh đáy hồ không gian kỳ dị. Ngay tại lĩnh hội giả tự bí cổ Nguyệt Na đột nhiên mở ra vậy tôn quý hai con mắt màu tím. Nàng ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tim. Cảm giác Lục Huyên tình huống, làm sao nghịch lân một chút lạnh một chút nóng, tựa hồ nhận lấy năng lượng gì trùng kích đồng dạng, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, tinh xảo đến không tì vết chút nào khuôn mặt dâng lên một vệt hàn ý. Dám làm tổn thương hắn đều phải chết, bất quá ngược lại, cổ Nguyệt Na giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Trên mặt hàn ý từ từ rút đi, sinh mệnh khí tức của hắn vẫn như cũ cường thịnh. Không đúng, nên là càng ngày càng cường thịnh, tim của hắn đập càng ngày càng có lực. Đây là thể phách chính tại mạnh lên dấu hiệu, xem ra Hoàng Kim Long huyết mạch lại bị hắn khai quật đến một cái mới trình độ. Chẳng lẽ hắn không chỉ có không có gặp nguy hiểm, ngược lại là gặp cơ duyên gì sao? Cổ Nguyệt Na đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trên mặt nhưng không khỏi mang theo mỉm cười. Mặc kệ đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ cần Lục Huyên không có gặp nguy hiểm cũng là tốt nhất. Mà lại cỗ này cực nhiệt cùng cực hàn loáng thoáng tựa hồ cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ là cùng ta có cái gì liên lụy sao? Cổ Nguyệt Na trên mặt có một chút không hiểu, có muốn đi nhìn một cái hay không? Cổ Nguyệt Na chuyển động tâm tư, vẫn là thôi đi, cái này giả tự bí ta vừa mới lĩnh hội đến một điểm đầu mối. Vẫn là khôi phục thương thế quan trọng, hắn nói qua chờ ta thương thế khôi phục, sẽ mang ta cùng đi du lãm đại lục, mà lại vì hồn thú nhất tộc, ta cũng nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Cổ Nguyệt Na thầm nghĩ trong lòng, đè xuống cái kia cỗ muốn đi nhìn một chút tâm tư. Lục Huyên, ta có chút nhớ ngươi. Cổ Nguyệt Na nhẹ vỗ về tim, thì thào nói ra, Na Nhi, tinh thần chi hải bên trong. Lục Huyên dường như cảm ứng được cái gì, vốn là nửa nằm tại Lam Hải Dương màu vàng óng bên trong bóng người đột nhiên mở mắt. Ngoại giới bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tại đối thân thể của hắn tiến hành tư nhuận cùng cải tạo, mà bản thân hắn lại là trực tiếp tiến vào tinh thần chi hải. Hắn giờ phút này ánh mắt chuyển động, ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được cổ Nguyệt Na khí tức, nàng tựa hồ rất muốn hắn. Có cổ Nguyệt Na nghịch lân tại thân, lại thêm bản thân huyết mạch hút nhau, hắn cùng cổ Nguyệt Na ở giữa một mực có một loại đặc biệt cảm ứng. Ngay tại vừa mới, hắn tinh tường cảm nhận được cổ Nguyệt Na đối với hắn nồng đậm tưởng niệm chi tình. Cổ Nguyệt Na tuy nhiên địa vị cao thượng, đứng hàng Ngân Long Vương, chính là thiên hạ tất cả hồn thú chúa tể. Nhưng kỳ thật nàng cũng là một cái rất quan tâm tình cảm người. Nàng cũng giống những nữ nhân khác một dạng, đồng dạng có nhu nhược một mặt. Nàng cũng cần người đến quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Người này vốn phải là Lục Uyên, chỉ là đáng tiếc Lục Uyên nhưng thủy chung không có thể trường kỳ làm bạn tại bên người nàng. Đối với Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng là có chút áy náy. Hắn tất cả trong nữ nhân, chỉ có Cổ Nguyệt Na là hắn quan tâm ít nhất, thì liền hầu ở bên người nàng thời gian đều rất ít. Nhất là vừa mới xác định quan hệ không bao lâu thì tách ra. Lục Uyên trong lòng cũng là hơi nhớ nhung nàng. Na Nhi, chờ ta tu luyện tới 50 cấp, ta nhất định thật tốt cùng ngươi một đoạn thời gian. Hắn hiện tại đã 47 cấp, lại thêm hôm nay hấp thu 2 chu tiên thảo, nhiều nhất 7-8 tháng, hắn hồn lực liền có thể tăng lên tới 50 cấp. Tuyệt đối không dùng đến 1 năm, hắn liền có thể đi tinh đấu đại xâm lâm cầm thứ 5 hồn hoàn. Đồng thời cùng Cổ Nguyệt Na gặp mặt, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là trước mắt nàng nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất một cái. Thì liền hiện tại Thiên Nhận Tuyết đều kém hơn một chút. Có lẽ chỉ có chờ Thiên Nhận Tuyết thành thần về sau mới có thể cùng Cổ Nguyệt Na sánh ngang. Thân ảnh của nàng, Lục Uyên một mực cái ở trong lòng. Thậm chí hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Không nói những cái khác, tối thiểu rất đẹp mắt. Đối với Lục Uyên tới nói, Cổ Nguyệt Na mỹ nhan liền xem như mỗi ngày nhìn. Cũng là tuyệt đối nhìn không ngán. Cổ Nguyệt Na nàng cũng là đẹp đến dạng này cảnh giới. Chăm nhìn không ngán, Lục Uyên tự lẩm bẩm, lại từ từ nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai dần dần sinh. Trên bầu trời phiêu đãng mờ mịt tử khí. Vạn vật bắt đầu khôi phục. Lục Uyên bỗng nhiên mở mắt. Trọng đồng bên trong tinh mang lấp lóe. Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ năng lượng đã bị thân thể của hắn đều hấp thu. Hắn thể phách đã là lấy được một cái cực lớn cường hóa cùng tăng trưởng. Tay phải khiêng ra mặt nước, bỗng nhiên nắm tay, một quyền đánh ra, trong không khí truyền đến một tiếng vang nặng nề. Đây là không bạo thanh âm. Một quyền này, sợ là có tối thiểu 90.000 cân khí lực. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, mà lại không chỉ là khí lực, thân thể của ta cũng có tiến bộ cực lớn, phòng ngự lực tăng cường rất nhiều, thật tính được là băng hỏa luyện kim thân, ta hiện tại thể phách tuyệt không thấp hơn đồng, dạng hồn đấu la, thậm chí còn hơn, kim long chiến giáp những thứ này ngoại phụ hồn cốt tựa hồ cũng có được một chút biến hóa a. Kim quang lập lòe. Kim Long chiến giáp cùng kình thiên trưởng cốt các loại đều hiện lên. Kình thiên trưởng cốt ngược lại là biến hóa không lớn, chỉ là biến đến càng thêm dày hơn trọng, ngẫu nhiên có từng tia lam đỏ lưỡng sắc quang mang lưu truyền. Ám im khủng trảo biến hóa ngược lại là khá lớn, không chỉ có biến đến càng thêm sắc bén, thì liền 5 cái bén nhọn đầu ngón tay lên đều lóe ra băng lam cùng hỏa hồng lưỡng sắc quang mang. Uy lực xem ra tựa hồ tăng lên rất nhiều. Cái này ám kim khủng chảo hùng đầu ngón tay phía trên chính là hàn độc cùng nóng độc sao? Lục Uyên thầm tự suy đoán. Cái này bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ hàn độc cùng nóng độc là khá khó xử quấn. So với nhân diện ma chu kịch độc còn muốn lợi hại hơn. Ám nghiêm khủng trảo vốn là đã rất lợi hại. Nếu như lại thêm loại kịch độc này, cái kia uy lực, chật chật, tuyệt đối 10 phần có thể nhìn. Nếu ai bị bắt một chút, sợ là sẽ phải tương đương thoải mái. Lục Uyên tâm lý cười trộm lấy. Bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là kim long chiến giáp. Nguyên bản sán kim sắc kim long chiến giáp, hiện tại áo giáp màu vàng kim phía trên lại nhiều hoa mỹ băng lam cùng hỏa hồng hai màu phủ lên. Xem ra hoa lệ khốc khoe rất nhiều, đang vẻ ngoài phía trên rõ ràng lại tăng lên mấy phần. Thô sơ giản lược cảm thụ một số, kim long chiến giáp uy lực tăng lên không ít, phòng ngự lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, mà lại trọng lượng cũng tăng lên không ít. Hiện tại Kim Long chiến giáp sợ là đã có 10.000 cân dáng vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.